kẻ đó sẽ phải xuống địa ngục trong suốt nhưng năm oa anh đã tìm cách liên lạc versus ba nó nhưng vẫn bật vô âm tín. Cách chương.